Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 797, chương 797, ma năng áo giáp. Diệp sát, nhân loại, nam tính, 23 tuổi, đẳng cấp, tôn vương 4 sao đặc quyền, tử vong thùng xe thành viên, nhân vật tư liệu tin tức thẩm tra, đặc cấp cá nhân thùng xe quyền sử dụng, thừa vụ trưởng thông hành quyền. C. Khu vực thông hành quyền, nhân viên phục vụ quyền chỉ huy, thông thường vật tư lâm thời thuê quyền, điều động quyền, cấp S tư liệu thẩm tra quyền danh hiệu, bát phương mưa gió chức vị, thừa vụ trưởng lực lượng, 232 thể năng, 215 nhanh nhẹn, 202 tinh thần lực, 173 khô lâu tệ số lượng, 7 vàng 2 bạc 1 đồng mang theo vũ khí. Endless Bow, mũi tên số lượng, vô hạn, mũi nhọn chiến thuật, Alaska xiên bắt cá voi sinh tồn đao. Brilliant Glory of the King Sword, cú vọ, kẻ diệt thế, hình thái cuối cùng, mang theo trang bị, tinh diệu kính bảo hộ, sóng điện tìm tòi trang bị, nguồn nước tịnh hóa trang bị, ưng văn đồng tử, vương nữ vòng cổ mang theo đạo cụ. Áo giáp chống đạn, găng tay chiến thuật đai lưng, lửa đỏ bạo đạn, mây tía che trăng, lập lòe ngôi sao, thuốc giải độc, Sword of the Glory, bạo lôi đạn, tử thần triệu hoán mang theo khôi lỗi, thi hoa, hoàn toàn thể, không gian chậu hoa trồng trọt, a con, sinh hóa cơ giới sinh vật, biến chủng sinh vật. Dị hóa thực vật gen cùng thực vật virus mang theo thể chất lỏng quái vật, biến chủng sinh vật, thép giáp tà ngô, dị chủng sinh vật, cải tạo sinh vật biến dị, nắm giữ kỹ năng, trung cấp tổng hợp cách đấu tinh thông, cấp đại sư thần tiễn thủ tinh thông, sơ cấp ô tô cấu tạo tinh thông, sơ cấp ô tô cơ giới tinh thông, sơ cấp cơ giới tinh thông. Sơ cấp sinh vật gen tinh thông, rắn cắn, sóng xung kích, băng kính, gió mạnh truy đánh, bắt rồng thả hạc nắm giữ năng lực, không chết 12 thí luyện, cứng rắn áo giáp, cương lực, virus thôn phệ, xác suất nhỏ, võ đạo chí tôn, gai máu, trung cấp huyễn tưởng cường hóa, gai máu bom, adrenaline, sơ cấp tái sinh năng lực. Nitơ khống chế, long hóa, huyễn tưởng gan rồng thương khố, EVZ hình kim loại lưỡi dao, không cách nào sử dụng, Noe bia đá, cổ đại văn minh quả cầu đá, cổ đại văn minh quan tài đá, ma năng áo giáp, chưa dám định, Diệp sát mở ra thông tin cá nhân liền giật nảy mình. Đẳng cấp của mình trực tiếp từ tôn vương 1 sao nhảy đến tôn vương 4 tinh. Nhiều rồi, một cái danh hiệu liền để chính mình liên vọt 2 sao. Diệp sát không khỏi cấp tốc nhìn xuống, tìm tới bát phương mưa gió danh hiệu tin tức. Bát phương mưa gió, cá nhân danh hiệu, trời ban danh hiệu, độc nhất vô nhị, cảm thiên ngộ địa, khống chế tự nhiên, từ đó mưa gió đều là ngươi vũ khí. Gió vô hình, mưa không tượng, nhưng hóa vạn vật. Lấy tinh thần lực thao túng. Không có. Cái này không có. Diệp sát một mặt mộng ở biểu lộ. Bát phương mưa gió danh hiệu tin tức cũng quá sơ lược. Từ mặt chữ ý tứ nhìn chính là thao túng mưa gió. Nhưng uy lực đâu? Phạm vi đâu? Mà lại lấy tinh thần thao túng. Đây là não vực năng lực. Lùi một bước nói. Nếu như là não vực năng lực. Diệp sát cảm thấy này bát phương mưa gió danh hiệu năng lực tương đương nát a. Vì cái gì? Bởi vì Diệp Nguyệt cũng có thể làm được a. Diệp Nguyệt đơn thuần dùng não vực năng lực khống chế, liền có thể thao túng mưa gió rồi. Hợp lấy chính mình hao hết trăm cay nghìn đắng, chính là có thể tại không có được não vực năng lực dưới tình huống. Làm đến siêu thể nhân loại mới có thể làm được sự tình. Quả nhiên siêu thể nhân loại mới là thân sinh a. Bất quá, đẳng cấp tăng lên, đối Diệp sát mà nói, lại là một cái cường tâm châm. nếu quả như thật như vậy đồng dạng, đẳng cấp của mình không có khả năng bởi vì có thêm một cái bát phương mưa gió danh hiệu. Liền từ tôn vương 1 sao tăng lên tới tôn vương 4 sao. Này tăng lên biên độ thực sự quá lớn. Lão bản nương mỉm cười nói. Tin tưởng ta, ngươi tìm cơ hội thử một chút thì biết. Đúng rồi, ngươi cùng Lý Huyền Hà giao thủ qua. Đúng không? Diệp Sát gật gật đầu. Lão bản nương nói, Lý Huyền Hà cũng có được cá nhân danh hiệu. Hắn danh hiệu mang đến cho hắn năng lực là vạn vật pháp tắc. Cũng liền là ngươi đã từng thấy qua. Hắn có thể cải biến hết thảy vật chất hình thái. Cùng bát phương mưa gió xem như đồng loại. Ngươi còn có chỉ hướng tính hạn chế. Nhưng bát phương mưa gió nhưng so cá nhân hắn danh hiệu bình xét cấp bậc cao hơn. Diệp Sát lệch, dưới đầu, đây là đang nói với chính mình. Bát phương mưa gió khuyết điểm là chỉ hướng tính. Phương diện này yếu tại Lý Huyền Hà năng lực. Nhưng bình xét cấp bậc cao hơn ý tứ là bát phương mưa gió uy lực càng lớn. Diệp Sát không có hỏi nhiều. Hỏi rồi cũng không có ý nghĩa. Có một số việc không cách nào dùng mở miệng nói rõ ràng. Chỉ có chính mình thử qua mới biết rõ. Diệp Sát không còn xoắn suýt bát phương mưa gió mang đến cho mình thực lực cải biến. Cùng kia cái gọi là điềm giữ, mà là thanh lý nổi rồi đồ vật. Đa số đều là một chút thượng vàng hạ cám đồ chơi. Có giá trị đồ vật không nhiều. Tại Skyline City cùng Koga Castle, Diệp Sát đều không cầm tới mặt hàng nào tốt. Duy nhất từ Skyline City cầm tới tổn hại sinh vật cơ giáp. Cùng trong tay mình bộ kia tháo gỡ rồi một chút ngược lại là có thể dùng. Kết quả còn nhét vào sa mạc đen rồi. Quả thực chính là bi kịch. Về phần cái khác đồ vật, từ lão bản nương định giá liền có thể nhìn ra. Cũng chỉ có thể ném cho lão bản nương tiêu chuẩn. Duy nhất để Diệp Sát có chút để ý là kia thân ma năng áo giáp. Đây là từ minh thổ ma tướng thân trên lột xuống. Không có hiệu quả biểu hiện. Chỉ có một cái, chưa dám định, chữ. Diệp Sát trực tiếp hỏi nói. Đây là ý gì? Lão bản nương nói. Ý tứ chính là không dùng đến. Diệp Sát sửng sốt dưới. Lời này có chút trực tiếp. Đơn giản, nhưng ý tứ hiểu rõ. Chỉ là Diệp Sát nghe không hiểu. Lão bản nương đành phải giải thích nói. Ý tứ chính là nhất định phải thỏa mãn điều kiện gì. Người mới có thể để cho cái này áo giáp phát huy ra hiệu quả. Chính mình tìm đến đồ vật. Thường thường có loại tình huống này xuất hiện. Được rồi, lại trực tiếp chút a. Bởi vì ta cũng không biết rõ này đồ vật làm gì dùng. Diệp Sát nghĩ rồi nghĩ. Hẳn không phải là lão bản nương không biết rõ. Mà là tử vong đoàn tàu không biết rõ. Như chính mình trước đó cùng Diệp Nguyệt tìm quan tài đá lúc cầm tới Diêu Linh. Vào tay liền biết rõ hiệu quả. Còn có nhà bảo tàng này chuỗi vương nữ vòng cổ cũng là như thế. Nhưng nếu như tử vong đoàn tàu cũng phán định không ra có cái gì hiệu quả. Vậy liền là chưa dám định trạng thái. Diệp Sát gãi gãi đầu nói. Trực tiếp bán rồi có bao nhiêu tiền? Lão bản nương cho ra đáp án để Diệp Sát rất tuyệt vọng. Ta cũng không biết rõ hiệu quả là cái gì. Làm sao định giá? Ngươi nếu là nguyện ý trở thành rách dưới bán, ta liền sẽ thành rách dưới thu. Kia, Diệp Sát nghĩ rồi nghĩ nói. Ta vẫn là giữ đi. Tốt xấu là từ minh thổ ma tướng thân trên đào đến. Cảm giác sẽ không quá kém kình. Nhưng Diệp Sát đối này thân áo giáp mong đợi giá trị cũng không cao. Minh thổ ma tướng mặc dù không yếu, nhưng cũng không có mạnh đến để người kinh hãi. Cho nên, lấy minh thổ ma tướng thực lực, Diệp Sát suy nghĩ lấy này thân áo giáp giá trị, cũng liền không trên không dưới cảm giác. Thật làm rách dưới ném rồi rất đáng tiếc. Giữ lại cũng không đến mức để Diệp Sát vì rồi cái này áo giáp phí tâm tư suy nghĩ biện pháp biết rõ. Rằng ra hiệu quả đến cùng là cái gì? Rất gân gà, nhưng không nỡ làm rách dưới. Vậy liền giữ đi, Diệp Sát đem đồ vật thu rồi. Sau đó hướng lấy lão bản nương nói, bọn hắn nếu như trở về rồi, nhớ kỹ thông chi ta. Lão bản nương gật gật đầu, nàng biết rõ Diệp Sát đang nói ai. Nói thật, Diệp Sát mặc dù phân tích qua, Vương Lực Khôn cùng Diệp Nguyệt có thể trở về, nhưng điều kiện tiên quyết là bọn hắn có thể đi ra sa mạc đen. Cho nên, thật bàn về đến, kỳ thực cũng liền một nửa xác suất. Kia phiến sa mạc vẫn là rất khủng bố, nhưng là Vương Lực Khôn cùng Diệp Nguyệt thật trở về rồi, vẫn là đồng thời trở về. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.